Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219, người cũng chỉ hội lo lắng ngắt mạng. Nhâm Nhược Phong hỏi, nghe nói gần nhất quỷ vương hội phát hiện một chỗ bí cảnh. Còn bị Trần Thiên Tiếu ngấp nghé, một thân liền đình trệ ở bên trong. Không biết tôn giả có thể cáo chi tình huống cụ thể. Phương Ninh tại hố Trần Thiên Tiếu lưỡng chuẩn bị bên trong. Đã sớm chuẩn bị cho tốt lý do thoái thác. Không thể tùy tiện nói láo. Không phải đối phương có thể từ quỷ vương hội bên kia nói bóng nói gió đi ra. Hắn mở miệng nói ra. Đó cũng không phải quỷ vương hội. Mà là bản tọa phát hiện một chỗ bí cảnh. Nó cửa vào cũng không cố định. Thông qua hai cánh của lớn có thể ra vào nơi đó. Cái này hai cánh của lớn liền là cửa vào. Có thể hủy đi lại chuyển sang nơi khác an trí. Vì kiến thiết bí cảnh, mới lâm thời an trí tại quỷ cốc sơn bên trong. Xin nhờ bọn hắn mua sắm các loại vật liệu. Nhâm Nhược Phong nghe vậy sững sờ. Lập tức nghĩ đến một cái tình báo tiêu đề. Hiệp khách giáp tông cửa sông ra. Hắn thế là hỏi. Thế nhưng là tôn giả tại lần thứ nhất tối bảng khiêu chiến thi đấu lúc. Từ chỗ kia sân thi đấu trong thông đạo thu hoạch. Hiệp khách giáp gật đầu nói. Không sai, những người kia lấy gùi bỏ ngọc. Không biết thật bảo, phung phí của trời. Bản tọa gặp trên cửa phong ấn môn linh vô tội. Tác về cái kia đạo đại môn. Đem giải cứu, nó nói cửa này có thể hấp thu ngoại giới nguyên khí. Đồng thời chuyển di cho cái khác dị không gian. Bản tọa đối năng lực này cảm thấy kỳ quặc. Nghiên cứu về sau phát hiện nó quả nhiên có thể thông hướng một chỗ bí cảnh. Phương Ninh sẽ không tùy tiện thêu dệt vô cớ. Rất dễ dàng bị người vạch trần. Hắn đều là căn cứ vào sự thật lập. Quỷ vương hội chúng người. Không gian linh hồn Asin đều bị hắn dạng này lắc lư đi qua. Với lại tin tưởng không nghi ngờ, dù sao có lý có cứ, lại có lai lịch, vẫn là thần long tôn giả dạng này từ không nói láo người. Cái sau còn tự giác lập xuống đại công, có chút tự mãn, cả ngày ôm quyển sách không rời mắt, không có điểm làm việc tự giác. Phương Ninh chỉ là biến mất mấu chốt nhất một điểm, liền là cái kia bí cảnh là đại gia dùng chân quý hy hữu. Tự mang không gian thiên phú tinh anh ác mộng mộng ma thần hồn. Lại khắc rơi 10 triệu lịch luyện mới rèn đúc đi ra. Không có loại tài liệu này. Căn bản tạo không ra cái thứ hai tới. Nhâm Nhược Phong nghe xong quả nhiên hâm mộ muôn phần. Nước bọt kém chút chảy ra. Liên thanh tán dương. Cái kia bí cảnh thế mà còn có loại này đặc tính. Đơn giản liền là không gian tùy thân. Chỗ tốt nhiều vô số kể. Quả nhiên người có đức trời trợ giúp chi. Tôn giả có thể được này chí bảo. Thật là đương nhiên. Đổi một người. Không có hiệp nghĩa chi tâm. Không cưỡi cứu cái kia vô tội môn linh. Cũng không chiếm được dạng này bảo bối. Hắn lập tức liền muốn. Lại có tốt như vậy bảo bối. May mắn cùng thần long tôn giả sớm tạo mối quan hệ. Vạn nhất tương lai xuất hiện tình huống đặc biệt, muốn làm cái khẩn cấp đại rút lui, cái này nên có bao nhiêu thuận tiện. Chỉ cần buông xuống đại môn, thanh người đi đến một chứa, lại thanh đại môn hủy đi là được. Cái kia bí cảnh lớn nhỏ không biết, nhưng chứa cái mấy trăm ngàn người đại khái không thành vấn đề. Nhâm Nhược Phong tự xưng là mưu trí 99 điểm. Tự nhiên có thể trong nháy mắt não bổ ra N cộng một cái cách dùng tới. Phương Ninh nghe vậy gật đầu nói. Quá khen, Nhâm tổ trưởng ngày đêm quan tâm thần châu an nguy. Khẳng định vậy có trời trợ giúp. Trời ban phúc duyên khẳng định không ít. Phương Ninh trong lòng cũng nghĩ đến. Đúng vậy a, phàm là đổi một người. Đều không có đại gia như thế mắt độc. Càng làm không dưới. Ban ngày ban mặt tông cửa sông ra, quang huy sự tích. Đương nhiên bọn hắn cầm tới đại môn này vậy không làm được bí cảnh tới. Nhâm Nhược Phong nghe được, trời ban phúc duyên. biến xác, chỉ là, ha ha, một cười. Mình quá dị ứng cảm xúc, những người khác tuyệt đối không thể có thể biết chuyện này. Hắn tiếp lấy liền hỏi, nghe nói quỷ vương hội mới tạo ra trùng linh nhất tộc. Cái kia thủ trùng còn cực kỳ cường đại. Không biết tôn giả có thể thay ta hỏi thăm quỷ vương Bồ Tát. Bọn hắn mắt như thế nào? Phương Ninh lập tức liền nói, cái này đơn giản, bản tọa hiện tại liền giúp ngươi hỏi. Tránh cho các ngươi lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ. Đột nhiên bên trong hao tổn chính nghĩa nhất phương lực lượng. Nhâm Nhược Phong cười khổ không? Thôi, lập trường khác biệt, không ngờ vực là không thể nào. Không có mấy người hội giống như hiệp khách giáp đơn thuần. Rất nhiều thế lực ngay từ đầu mục tiêu đều rất cao thượng. Cuối cùng còn không phải đi sai lệch. Phương Ninh tìm tới Chu Hồng Anh WeChat. Lập tức liền mở ra hỏi, hiển nhiên đối thần Long tôn giả, quỷ vương hội trên dưới hiện tại độ cao chú ý, tin tức là dây về, tin tức như sau, tôn giả mạnh khỏe, đổi là người khác tới hỏi, chúng ta không nhắc tới một lời, nhưng là tôn giả mở miệng, không rất đáp, trùng linh nhất tộc quan hệ trọng đại, chính là Bồ Tát thương hại thiên hạ thiện tin. Sau khi chết không chỗ nhưng về, mới trước làm tụ quỷ cờ, tái tạo trùng linh tộc, để đem thiên hạ bầy quỷ chuyển sinh trùng linh, làm cho thu hoạch được nhà mới, miễn cho nhiễu loạn phàm thế. Kinh hãi vô tội, Nhâm Nhược Phong nghe xong, thật lâu không nói, khó trách đối phương không nguyện ý hướng chân tướng tổ chức thẳng thắn. Việc này liên quan quá nhiều. Hắn cũng không tốt ngắt lời. Nhâm Nhược Phong suy nghĩ một trận, mới gật gật đầu. Đã như vậy, vậy chúng ta tạm thời chỉ làm giám sát, để xem hiệu quả về sau. Không làm can thiệp, nhưng nếu là bọn hắn lấy chi làm ác, liền chớ trách chúng ta hưng lôi đình chi nộ. Quy gâu trinh phạt, Phương Ninh minh bạch đối phương lo lắng. Lập tức nói, quỷ vương Bồ Tát là cái chính nghĩa hạng người. Nghĩ đến mắt không hội làm bộ, chỉ là hắn thủ hạ tốt xấu lẫn lộn, cùng quỷ sống hỗn tạp lâu, tâm tư hay thay đổi, là gặp thời lúc giám sát, bản tọa thân phụ thiên mệnh, vậy hội tiến hành giám sát. Nhâm Nhược Phong tưởng tượng, không phải sao, có vị này đại thần tại, bọn hắn muốn đi lệch ra đều rất không có khả năng. Lập tức thả nửa dưới tâm. Tất cả trong công tác việc vặt vãnh đàm vạn, lúc này mới nói đến chính hắn chính sự. Cái kia liền đa tạ tôn giả hao tâm tổn trí. Đúng, cái kia dưỡng nhan đan, không biết tôn giả phải chăng còn có. Có chút lão hữu cũng muốn nắm ta mua sắm một chút. Phương Ninh đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhâm Nhược Phong nhận biết lão hữu, vậy khẳng định đều là cao cấp hộ khách. Lợi nhuận bó lớn, hắn lập tức nói, ta để Trịnh quản gia đại lý một nhà bán hàng qua mạng. Liền treo ở chúng ta Yên Thế Năng Lực công ty trách nhiệm hữu hạn dưới cờ. Địa chỉ internet là, cùng Nhâm Nhược Phong phân biệt về sau. Thời gian vội vàng mà qua, trong chớp mắt lại đến tháng tư phần, khí hậu đã tiết trời ấm lại, chỉ ít tề thành bên này thảo trường oanh phi. Dương liễu đâm chồi, ở giữa chân tướng tổ chức người tới, mời hiệp khách giáp đi một chuyến truyền thừa nơi, đem lần trước đại chiến bên trong càn quét đi dược liệu chưa bào chế. Một lần nữa rơi xuống đất An Gia, lần nữa gieo xuống đến, song phương ước định cẩn thận thu hoạch sau liền chia, chỉ là cái kia chân quý nhân xâm tinh, bị hệ thống đại gia xem như thù lao sớm giữ lại. Không người đối với cái này nói cái gì. Đáng tiếc bí cảnh không gian còn không có kiến thiết bắt đầu. Nhân sâm tinh hiện tại còn chỉ có thể ủy khuất tại bảo đảm rễ trong vùng không thấy ánh mặt. Trời, cái này một ngày rưỡi đêm. Phương Ninh ỉ vào gan lớn. Đang tại đọc một bản kinh khủng phá án. Cái này viết rất khá. Đại nhập cảm rất mạnh. Hắn nhìn mê mẩn lúc. Hệ thống đại gia lạnh không chừng tới một câu. Đại phú hào, cho ta mượn ít tiền. Thanh âm thê thảm u oán. dọa đến Phương Ninh kém chút xông vào lò rèn. Phương Ninh, ta dựa vào, có thể hay không bình thường điểm, còn muốn vay tiền, ngươi gần nhất doanh thu không phải rất cỡ nào. Hệ thống, đại phú hào thấy quá mê mẩn, ta sợ gọi không dậy. Vì kiến thiết bí cảnh, nắm quỷ vương hội mua những kiến trúc kia vật liệu cùng trận pháp tài liệu các loại. Cộng lại tổng cộng 8,5 tỷ 40 triệu. Ta hiện tại tất cả tích xúc đều tiêu hết, bao quát 3 tháng đổi bảo trên đại hội kiếm tiền. Phương Ninh nghe xong, chân chính giật nảy mình. Ngươi thế mà vô thanh vô tức cho ta bỏ ra nhiều như vậy. Bất quá bây giờ ta vậy không có tiền. Số tài khoản bên trong liền 30 triệu, đều là Long Uy thần ngục bên trong cầy tiền kiếm được. Cái kia thần niệm người máy giải thi đấu muốn tới cuối tháng 4 mới bắt đầu. Hệ thống, cái kia nhưng làm sao bây giờ? Bí cảnh đã đến kiến thiết kỳ. Người tổng không muốn nhìn thấy một cái đuôi nát bí cảnh à? Phương Ninh trợn mắt chừng một cái. Tiện tay thanh sự tình đầy. Muốn nhanh tiền còn không đơn giản. Đi qua tháng 2 cùng 3 tháng 2 lần đổi bảo đại hội. Chúng ta Long tộc bí bảo thanh danh đã đánh ra đến. Người nhịn đau nhiều khắc điểm lịch luyện. Tái tạo điểm cao cấp phẩm để trịnh quản gia đi bán. Một cái bán hơn mấy chục triệu. Nhiều bán mấy cái liền có kiến thiết tiền bạc. Trịnh quản gia đối với những người này người tới chuyện cũ am hiểu nhất. Kinh thương mua bán sự tình khẳng định cũng không kém. Dựa vào thần long tôn giả biển chữ vàng. Ngồi địa liền có thể kiếm tiền. Cổ bất vi hiện tại trung thực cực kỳ. Sẽ không tới tìm sự tình. Hệ thống, tốt, a, ta trước như thế ứng phó, về sau vẫn là đến trông cậy vào đại phú hào bên kia. Ta cũng không muốn tiêu hao quá nhiều điểm rèn luyện, vừa nâng lên trịnh quản gia, đối phương liền đến tin tức, trịnh đạo, tôn giả, vừa mới chân tướng tổ chức lại phát tới đặc biệt lớn khẩn cấp thông cáo. Triệu tập tất cả hợp tác đơn vị, xuất động chi bằng nhiều nhân thủ. Lập tức hướng phương Bắc biên cảnh thành thị rộng rãi loan thành tụ tập. Thời gian hạn chế tại ngày mai giữa trưa 12 điểm trước đó. Cụ thể địa điểm XX đường trước khi thiên quảng trường. Không tham gia người, bình xét cấp bậc đem giảm xuống 2 ngăn. Đồng thời trong 1 năm không được lại nhận nhiệm vụ. Phương Ninh nghe xong, tình thế này còn thật là nghiêm trọng. Trước kia đối phương phát ra các loại thông cáo cơ bản đều là mặc cho tự nguyện. Trùng ma lần kia đều không có cưỡng chế tính. Đây cũng là rất nhiều người tu luyện không muốn gia nhập hệ thống nguyên nhân. Vạn nhất đang lúc bế quan. Chỉ là tình thế khẩn cấp như vậy. Hội không hội lại như năm ngoái cự thử tai ương như thế. Lại tới một lần đại diện tích ngắt mạng không thành. Lại nói Phương Ninh rất lâu không có lo lắng qua việc này. Nghĩ tới đây, hắn tranh thủ thời gian hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Trịnh đạo, đối phương nói cụ thể tin tức còn tại giữ bí mật trạng thái. Xuất phát trước mới có thể công bố. Ta hỏi qua mấy vị đại lão, bọn hắn cũng không có tự mình lộ ra tin tức. Đoán chừng sự tình không nhỏ, không thể vi phạm kỷ luật. Phương Ninh nghe xong cực kỳ lo lắng, đại gia thật cao hứng, hệ thống, soát dòng dã 2 tháng tiểu quái, thần châu bên trong một mực không có lại có đại yêu nghiệt xuất thế. Thiên Thanh Sơn vậy trung thực xuống tới, không phái tới mới quái, lúc này có thể tính có thể lại vớt một lần lớn. Đi nhanh lên, Phương Ninh nghe vậy dạy dỗ, người khác hưng phấn như vậy. Cái này như cái đại hiệp hệ thống. Học một ít ta, nghe được loại này khẩn cấp đại sự. Muốn học hội lo lắng, lúc này mới phù hợp hiệp nghĩa chi đạo. Hệ thống, ngươi cũng chỉ hội lo lắng ngắt mạng. Đừng cho ta chứa, Phương Ninh trợn mắt chừng một cái. Không để ý tới biết cái này hai bút. Tiếp tục, hiện tại thế nhưng là đêm hôm khuya khoát, là lúc tan việc. Lập tức hiệp khách giáp liền từ cái nào đó thành nhỏ trên thị trường. Rẽ ngoặt đi phương Bắc rộng rãi loan thành. phương bắc biên cảnh thành thị rộng rãi Loan Thành, XX đường trước khi Thiên Quảng Trường. Ban đêm 8 điểm, chân tướng tổ chức nhân viên công tác đã sớm ở đây vào chỗ. Quảng trường đèn đuốc sáng choang, đã an bài tốt lâm thời đài cao làm đợi sẽ động viên sử dụng. Thông cáo vừa mới phát ra 3 phút, đám người đều cho rằng không có khả năng có người nhanh như vậy đuổi tới. Dù sao rất nhiều người tu luyện lúc này vẫn còn đang đánh ngồi tu luyện. Dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng, bình thường đại khẩn cấp thông cáo về sau, muốn 2 canh giờ, chân tướng tổ chức dân gian hợp tác đơn vị mới có người đuổi tới. Dù sao bọn hắn không có đi qua huấn luyện quân sự, không có khả năng cùng chân tướng tổ chức động viên hiệu suất so sánh. Vì phòng ngừa lòng tốt làm chuyện xấu, Hứa Đa đặc thù sự kiện đều không cho một chút trung hạ tầng người tu luyện tham gia. Nhưng lần này, thật đúng là không thể thiếu những người này xuất lực. Tại các vị nhân viên công tác chờ mong trong ánh mắt, trên trời đột nhiên xuất hiện một bóng người, trên quảng trường tung bay rơi xuống. Có người tương đối mắt sắc, một cái nhận ra người, không hổ là thần long tôn giả, liền là gấp công tốt nghĩa, lập tức liền có một vị làm việc đi lên trước tiếp đãi. Hiệp khách giáp, nói, nơi nào có địch nhân? Vị kia làm việc sững sờ, tiếp lấy trả lời, hiện tại địch nhân không rõ, vẻn vẹn có tin tức bên trong, đối phương hẳn là đến từ ngoại cảnh. Mời tôn giả an tâm chớ vội, tới trước phụ cận trong phòng nghỉ ngơi một chút. Hệ thống, ta nói làm sao khắp nơi đều không nhìn thấy nơi nào có to lớn gì dày đặc điểm đỏ tới. Nguyên lai là bên ngoài tới. Phương Ninh im lặng, liền đại ra sức mạnh. Thần châu bên trong điểm đỏ muốn lớn lên đều khó có khả năng. Thượng giới quái vậy không ngốc. Cái kia A Cha Hy Hữu liền có thể cùng hắn thần thông tin tức. Có đại gia tại, hiện tại hắn nhóm khẳng định đều lựa chọn giáng lâm đến thần châu bên ngoài phát dục. Hệ thống, một đám sợ hàng, đều học đại thanh trùng tốt bao nhiêu. Nó lá gan liền rất lớn. Phương Ninh lắc đầu, đại thanh trùng lúc ấy cũng không có giáng lâm tại thần châu bên trong. Lần thứ hai xin nó lúc ăn cơm. Nó nói cho ta biết, nó là bị quỷ vương Bồ Tát triệu hoán đi qua, lại chuyển sinh côn trùng trưởng thành linh, chẳng trách có thể quét, tại là hiệp khách giáp liền đối vị kia làm việc nói. A, bản tọa trong từ điển không có nghỉ ngơi 2 chữ, đã địch nhân không tới, vậy bản tọa ngày mai lại đến. Nói xong, hắn liền lái phi kiếm thản nhiên rời đi. Chỉ nhìn đến chân tướng tổ chức chúng nhân viên công tác từng cái trợn mắt hốc mồm. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.